Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 631, Đại Quân Áp Cảnh. Tiên khí, Nam Thiên Môn phẩm cấp, nhị giai nói rõ, Đại Hoang Sơn Nam Tinh Nguyên Lư ẩu lão quái mô phỏng Nam Thiên Môn luyện chế. Chính là tiên khí tiểu thục sơn cảnh bộ kiện một trong. Vì xuất nhập môn hộ, có thần đem trấn thủ, xuất nhập hạn chế, không được cho phép người xông vào, nên có trấn thiên nguyên soái, kim giáp thần nhân tiến lên cầm nã, đoạn không bỏ qua, chú thích, bảo vật này uy năng toàn hệ tiểu thục sơn cảnh, ra thì vô dụng, quan thiên kính là thiên môn bộ kiện, thiên môn lại là tiểu thục sơn cảnh bộ kiện, không nghĩ tới. Cái này tiểu thục sơn cảnh thế mà, cũng là một cọc tiên khí. Lục Thanh Phong lúc đầu khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt liền có tiếu dung nở rộ. Tiểu thục sơn cảnh nếu là trời sinh thành, tạo hóa chỗ hệ, Lục Thanh Phong cho dù chiếm cứ, cũng chính là tại hồng hoang, có ích dùng một lát mà thôi. Tác dụng nói đại không lớn, nhưng đã là tiên khí. Lục Thanh Phong chỉ cần đem luyện chế pháp môn phân tích ra. Bất luận ngày hôm đó sau bất hạnh bỏ mình chuyển thế, vẫn là đến hiện thực bên trong, đều có thể luyện chế. Tại tiểu thục sơn cảnh bên trong tu hành, nhưng so sánh tam sơn cửu thủy tốt hơn nhiều. Lục Thanh Phong không khỏi đại hỉ, lại quét mắt một vòng Nam Thiên Môn. Lục Thanh Phong trong mắt ý cười càng tăng lên. Vẫy tay, liền gặp thiên môn bên trong, bay ra hai khối nắm đấm lớn nhỏ thông thấu tinh thể. Sáu mặt phát ra trận trận vầng sáng, nếu như bình thường tu sĩ ở đây, nhìn một cái liền muốn lâm vào bên trong, bị vô tận khí cơ cọ rửa, không biết đông nam tây bắc, không phải vật gì khác, chính là tiên tinh, xem ra tiểu thục sơn cảnh tiêu hao không nhỏ. Biếm nhập những này tu sĩ tước đoạt tu vi còn không đủ, còn muốn đầu nhập tiên tinh làm bổ sung. Vẻn vẹn một tòa thiên môn không nhìn thấy những này tiên tinh, nhưng quan thiên kính phủ lên về sau liền có thể chiếu rõ. Đào Sơn chờ bốn phái đem hai bảo chia tách, nghĩ đến cũng có trong cái này suy tính, lại có bốn phái cầm thiên môn cùng nhau giám sát. Bất kể là ai người cũng không dám biển thủ. Lục Thanh Phong thô sơ giản lược khẽ đếm, phát hiện những này tiên tinh không hạ 2000 khối. Lại chăm chú nhìn nửa ngày, tính ra một phen, đại khái hàng năm muốn tiêu hao 3-40 khối tiên tinh. Lục Thanh Phong không khỏi tắc lưỡi. Tiên tinh chân quý, một vị đại thừa chân tiên bình thường tu hành, ngàn năm mới một khối tiên tinh. Nói cách khác, nếu là không tạ giúp đỡ lối của hắn kính kiếm lấy tiên tinh, muốn trọn vẹn 3-4 vạn vị đại thừa chân tiên không ngừng tu hành ngưng kết ra tiên tinh, mới có thể cung cấp nổi tiểu thục sơn cảnh vận chuyển. Quả thực có chút khủng bố, muốn biết toàn bộ Nam Hoa giới đều chưa chắc có 2000 vị chân tiên. Đây là đỉnh tiêm đại giới, nếu là Xích Yên giới thậm chí Hắc Tinh giới, chân tiên số lượng thậm chí bẻ ngón tay đều có thể số rõ ràng. 3-4 vạn đại thừa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, Đào Sơn bốn phái khẳng định có kiếm lấy linh thạch. Tiên tinh đường tát, lại bốn phái địa tiên đều có phúc địa. Phúc địa phun ra nuốt vào vũ bên ngoài hỗn độn chi khí, hóa thành bản nguyên. Hàng năm có thể sản xuất tiên tinh cũng không phải đại thừa chân tiên có thể so sánh. Cung ứng một tòa tiểu thục sơn cảnh tuy nói có chút thịt đau, nhưng nếu có thể tích tụ ra một vị địa tiên, thậm chí cuồn cuộn không ngừng sản xuất địa tiên, chỉ là tiên tinh lại tính là cái gì? Theo Lục Thanh Phong biết, bốn phái đạt được tiểu thục sơn cảnh đã có hơn 10 vạn năm. Hàng năm 3-40 khối tiên tinh tiêu hao, dù là chiếu vào 10 vạn năm tính, đó cũng là 3-400 vạn tiên tinh thiên văn sổ tự. Không đúng, tiểu thục sơn cảnh mỗi năm 3000 năm liền muốn có một lần chính tà đấu kiếm. đến lúc đó chân tiên đều muốn vẫn lạc hơn phân nửa, thậm chí 10 không còn một. Cái khác luyện khí, nguyên thần tu sĩ tử thương càng là không thể tính toán. Những này tu sĩ tu vi tiêu tán giữa thiên địa, có thể cực lớn giảm bớt tiên tinh tiêu hao. Lục Thanh Phong chợt nghĩ đến, nói cách khác, chính sử chính tà đấu kiếm đêm trước giờ phút này, tiểu thục sơn cảnh bên trong bất luận là phổ thông tu sĩ vẫn là chân tiên, tất cả đều là số lượng nhiều nhất thời kỳ, đối tiểu thục sơn cảnh gánh vác lớn nhất. Đại kiếp qua đi, hàng năm có thể chỉ cần tiêu hao 3-4 khối tiên tinh. Thậm chí tại có những này đại kiếp phía dưới vẫn lạc tu sĩ tu vi bổ sung tình huống dưới, 3-4 khối tiên tinh đều không dùng đến. Lục Thanh Phong lúc này mới đem chấn kinh đè xuống. 3-400 vạn khối tiên tinh là thật nghe rợn cả người. Dù là phân tán đến 10 vạn năm, dù là phân tán đến 4 phái địa tiên trên đầu, cũng không phải một cái con số nhỏ. Nếu là chu kỳ tính tăng lên giảm dần, nhất cao phong mới 3-40 khối tiên tinh. Dạng này tính, 10 vạn năm xuống tới, nhiều nhất gần 100 vạn khối tiên tinh. Chia đều xuống tới, 4 phái mới các 20-30 vạn khối tiên tinh. Tuy vẫn khoản tiền lớn, nhưng chí ít chẳng phải khủng bố. Khó trách, khó trách, Lục Thanh Phong đã sớm biết. Đào Sơn bốn phái mỗi lần đấu kiếm tận lực lưu lại đối thủ một đầu sinh lộ, chính là vì lật ngược lợi dụng cái này đại kiếp đến ma luyện nhà mình chân tiên, để tu ra một vị địa tiên tới. Nhưng bây giờ nghĩ đến, trừ này nhất trọng suy tính bên ngoài, tiểu thục sơn cảnh gánh vác quá nặng, không thể không định kỳ hao gầy gánh vác sợ cũng là nhất trọng nguyên do. Trung quy là tiên khí, so không lên địa tiên tọa chấn phúc địa động thiên, càng so không lên như Nam Hoa giới, Xích Yên giới như thế bản nguyên thế giới. Lục Thanh Phong lắc đầu, cái này tiểu thục sơn cảnh tuy tốt, nhưng lấy trước mắt hắn tài lực, còn khó có thể duy trì, chí ít không có cách nào duy trì bây giờ cục diện. Nếu như là bản nguyên thế giới, cho dù là tam sơn cửu thủy thấp như vậy cấp độ vị diện, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng từ vũ bên ngoài hút nhiếp hỗn độn chi lực, chậm rãi lớn mạnh tự thân, dài dằng dặc năm tháng xuống tới, có thể liền có thể thăng cấp. Về phần ở trong tu sĩ, chỉ cần không phải tu hành đến cấp độ nguyên thần phi thăng đi, cái khác tu sĩ từ giữa thiên địa trạc lấy bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu linh khí, bỏ mình về sau, cuối cùng vẫn muốn trở về thiên địa. Đây là về vòng, chỉ có một giới bên trong, phi thăng tu sĩ quá nhiều, mang đi tài nguyên, linh khí quá nhiều, mới có thể dẫn đến thiên địa nhập không đủ suất. Linh khí giảm bớt, tài nguyên giảm bớt, thế là tu hành có thành tựu có thể phi thăng tu sĩ cũng liền giảm bớt. Cũng chính là cái gọi là mạt pháp thời đại. Đây là thiên địa bản thân điều tiết. Đợi một đoạn thời gian rất dài không có tu sĩ phi thăng, thậm chí tự liền tu sĩ đều rất hiếm thấy, không ngừng tích lũy, này phương thiên địa dần dần lại sẽ khôi phục. Như Hắc Tinh giới, dù là lúc trước bị đánh chi linh vỡ vụn, có thể không mấy năm xuống tới, vẫn như cũ có thể khôi phục. Hiện bây giờ đã có tu sĩ có thể tu thành chân tiên. Đồng dạng đạo lý, bất luận là địa tiên phúc địa vẫn là thiên tiên động thiên, bất luận là tam sơn cửu thủy dạng này tiểu giới vẫn là Nam Hoa giới, tiên tần giới dạng này đại giới, thậm chí là toàn bộ hồng hoang đại thiên địa, đều sẽ lâm vào dạng này về vòng. Đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề, bất quá động thiên phúc địa có thiên tiên địa tiên tọa chấn, vĩ mô điều tiết khống chế, ngược lại là có thể cố ý tránh, nhưng ngoài ra thật to nho nhỏ bản nguyên thiên địa vô chủ, hưng suy tiêu tan chu kỳ cũng liền không thể tránh né. Về phần tiểu thục sơn cảnh, hiển nhiên còn không có cách nào bản thân trưởng thành bản thân thăng cấp. Tự liền không người phi thăng tình huống dưới, duy trì thuộc truy cân bằng về vòng đều có chút khó khăn. cấp độ sợ là có hạn, lại không nói Tiểu Thục Sơn cảnh. Lục Thanh Phong nắm lấy Nam Thiên Môn, lại vừa cảm thụ, cảm ứng được, cái này Nam Thiên Môn bị trừ ra hơn 10 lối ra. Cũng chính là hắn tại Bắc Hàn Tuyết vực thấy phi thăng ao. Về phần cửa vào, Tiểu Thục Sơn cảnh khắp nơi là cửa vào. Ước gì càng nhiều tu sĩ tiến đến, một thân tu vi hóa thành này cảnh chất dinh dưỡng. Lục Thanh Phong lắc đầu, cửa vào không cần, duy chỉ có lối ra mới cần đem khống. Một cái, Tiểu Thục Sơn cảnh là cảm ngộ chân pháp, lĩnh hội thần thông thuật pháp tu luyện bảo địa. Dù là không vì trong cái này kiếp số, vẻn vẹn dùng để tăng lên chiến lực, cũng viễn siêu rất nhiều tu hành thánh địa. Thứ hai, bốn phái sắp xuất hiện miệng trưởng khống. Cho dù có người may mắn chiếm Nam Thiên Môn, không có quan thiên kính tình huống dưới, liền khó mà sửa chữa lối ra. Một khi ra ngoài, liền muốn rơi vào bốn phái trong tay. Đây là phòng bị Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong có tu sĩ may mắn được thiên môn. Mưu toan lén qua, nhưng chỉ sợ bốn phái cũng không nghĩ tới. Đem thiên môn cùng quan thiên kính chia tách, phân biệt đặt ở các phái tại Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong hai vị cường giả đỉnh cao trong tay. Lại cũng có người có thể nhẹ nhõm đạt được, thậm chí khiến cái này người ngay cả truyền tin tức về Bắc Hàn Tuyết vực đều làm không được. Hết thảy phòng bị, tất cả đều là phí công. Lục Thanh Phong giờ phút này thiên môn, quan thiên kính nơi tay. Tùy ý có thể xuất nhập Tiểu Thục Sơn cảnh, hoặc là hủy bỏ Bắc Hàn Tuyết vực các nơi lối ra. Bất quá hắn cảm thấy có khác tính toán, không vội mà đem thiên môn cùng quan thiên kính tổ hợp. Trái lại đem vừa vặn tổ hợp hoàn chỉnh Nam Thiên Môn lần nữa chia tách. Đem cái này 8 cái bảo vật các quy nguyên chủ, dù nhìn như tay trái ngược lại tay phải, có chút vẽ vời thêm chuyện. Nhưng Lục Thanh Phong làm việc cẩn thận, chi tiết chỗ cũng phải đem nắm, giảm bớt lộ tẩy tỷ lệ. Đào sơn trên dưới, trừ những cái kia tán tiên bên ngoài, bốn phái chân tiên tất cả đều bị ta cầm xuống. Là thời điểm, Lục Thanh Phong đứng dậy, lay động nhoáng một cái, liền gặp dung mạo trang phục biến ảo, lập tức biến thành một vị mặt như ngọc, đầu đội ngọc quan trung niên đạo nhân. Có uy nghiêm, chính là Đào Sơn trưởng giáo Ngọc Chân Tử. Theo hắn dung mạo biến ảo, trên điện mọi người cũng giống như một nháy mắt, tất cả đều linh hoạt tới. Các nói các lời nói, không những dung mạo thân thể toàn khác biệt, ngay cả âm thanh, ngữ khí, thần thái, tính cách cũng tất cả đều khác nhau. Yên tĩnh im ắng linh không điện, nháy mắt trở nên ồn ào. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách Đào Sơn ba vị chân tiên bị bắt sống không có tung tích. Đào Sơn phát ra tụ tiên lệnh, đã qua 3 tháng, một ngày này, bốn phái cao tầng cùng chính đạo tán tiên bên trong hơn 10 vị cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Mọi người tại đây, không có một cái tu vi thấp hơn 10 kiếp cấp độ. Trong đó như Đào Sơn Tam Lão, Thiên Sơn Thất Kiếm, Bắc Hải Ngũ Tổ, Tuyết Lĩnh Bốn Thần Tăng cùng chính đạo Tứ Đại Tán Tiên. Tất cả đều là lục kiếp đi lên nhân vật. Tùy ý một người dậm chân một cái, toàn bộ nhân gian đều muốn chấn ba chấn. Thái Hư Lão Quái thực lực lại có đột phá. Quảng Nguyên Yêu Đạo nên như thế nào đối phó? Gà đất chó sành, trở tay có thể giết. Giờ phút này hội tụ lại như là chợ bán thức ăn ồn ào, lẫn nhau nghị luận, cãi lộn không ngừng, có người trời sinh giọng lớn, thanh âm vang động trời, càng là phiền chết người, muốn thương nghị cái chương trình ra, nhưng hơn 1 tháng xuống tới, cũng không có thương lượng ra cái căn nguyên, đặc biệt là Thiên Sơn, Tuyết Lĩnh, Bắc Hải ba phái chân tiên, mỗi lần nói tới chính sự, luôn có mấy người đem chủ đề chuyển hướng, một đám chính đạo tán tiên cũng liền đi theo lệch ra đề. Chậm chạp nghị không ra cái thành tựu. Báo, Hùng sư lính 7 tu kiếm suất một đám yêu ma tiếp cận. hiện đã tới Kim Các Phong. Có đệ tử Bôn Tẩu đến báo. Đến rồi, trên điện lập tức yên tĩnh. Cái này Kim Các Phong ở vào Đào Sơn mặt phía bắc, cùng Đào Sơn ở giữa, vẻn vẹn còn cách một tòa Long Tuyền núi. Lại tiến một bước, liền xem như bước vào Đào Sơn sơn môn. Dĩ vãng đấu kiếm nhiều nhất ngay tại Long Tuyền núi, không dám coi là thật, khiến cái này bằng môn tả đạo đánh vào Đào Sơn sơn môn. Địch đã đến, không cần thiết lại thương nghị. Đến Long Tuyền núi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Thượng thủ chủ vị, Đào Sơn trưởng giáo Ngọc Chân Tử có chút bất đắc dĩ, cũng là không lộ e sợ, tại chỗ đứng lên, cường đại khí cơ sốc lên, khiến ở đây chính đạo tán tiên tất cả đều ghé mắt. Chí ít bát kiếp tu vi, bát kiếp chân tiên, dù so không lên trong truyền thuyết vị kia Quảng Nguyên đạo nhân, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Càng đừng nói vị này vẫn là Đào Sơn trưởng giáo. Luận đến nội tình, thân gia, tuyệt đối phải vượt qua Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong tuyệt đại đa số chân tiên. Chúng tán tiên thấp thỏm trong lòng định ra hơn phân nửa. Không nói nhiều nói, Ngọc Chân Tử trường kiếm chỉ quần tiên động, thẳng đến Long Tuyền núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.